Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 9 giờ tối, Bành Huy đã gửi cho anh ta một bức ảnh. Trong bức ảnh, ánh đèn mờ ảo, trong góc quầy bar có 4-5 người đàn ông và phụ nữ ngồi lẫn lộn. Anh ta lập tức nhận ra người phụ nữ ngồi ngoài cùng chính là Từ Nhược Ngưng. Cô ta kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay. Bên cạnh có một người đàn ông. Người đàn ông nói chuyện rất gần, dựa vào tai cô ta. Và cô ta cười cong khóe môi. Bành Huy đã gửi thêm một tin nhắn ở phía dưới. Hai người đang làm trò gì thế? Sao cô ấy lại ở với người đàn ông khác như vậy? Tôi còn tưởng hai người đã hẹn hò rồi chứ. Tạ Ngật Thành gửi lại hai chữ. Định vị. Bành Huy đã gửi định vị qua. Tạ Ngật Thành rất ít khi đến quán bar. Anh không thích những nơi này. Bởi vì rượu và thuốc lá có thể làm tê liệt thần kinh của con người. Và anh thích luôn giữ cho mình tỉnh táo. Bước vào cửa quán bar, anh ta không hiểu sao lại nhớ đến 10 năm trước. Cuộc gặp gỡ lại với Từ Nhược Ngưng cũng diễn ra tại quán bar. Lúc đó, sau khi vụ án kết thúc, một nhóm người đi đến quán bar để ăn mừng. Anh vừa ngồi xuống góc quầy, ngẩng đầu lên đã thấy cô ấy, đội một chiếc tóc giả màu vàng, trang điểm đậm, cầm micro hát một bài hát tiếng Anh. Thực ra anh đã nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vì đôi mắt của cô ấy quá đặc biệt, luôn toát ra một sức mạnh kiên cường không chịu khuất phục. Đêm hôm đó trời mưa to, mọi người cùng đi đã về hết, chỉ còn mình anh ngồi trong xe. Chờ cô ấy ra, không lâu sau, Từ Nhược Ngưng đi ra. Cô không cầm ô, cứ thế mà đi dưới mưa. Tạ Ngật Thành dừng xe trước mặt cô, lấy ô từ trong xe xuống đưa cho cô. Cũng chính trong khoảnh khắc này, ánh đèn đường phía trên chiếu sáng tầm nhìn. Anh thấy cô gái trước mặt khóc đến nỗi mặt mũi đầy nước mắt. Mí mắt đỏ hoe, anh lấy khăn tay từ túi ra đưa cho cô. Cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé. Từ Nhược Ngưng không nhận. Cô rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói. Chẳng hạn như, cảm ơn anh, không cần đâu. Hoặc là không cần anh quan tâm. Nhưng cô lại nói với Tạ Ngật Thành trong nước mắt. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Đôi mắt sáng ngời lúc này hiện lên một vẻ mềm mại và yếu đuối. Tạ Ngật Thành nhìn cô một cách ngẩn ngơ. Nước mưa rơi xuống mặt ô. Tiếng mưa xung quanh có chút ồn ào. Phía sau có xe còi hú với anh. Anh cầm ô, các khớp tay trắng bệch vì sức ép. Anh nói với Từ Nhược Ngưng. Cô lên xe trước đi. Từ Nhược Ngưng ướt đẫm. Trước khi lên xe, cô nhìn quần áo mình đang nhỏ giọt nước và nói. Tôi ướt hết cả rồi. Không sao, anh lấy khăn từ ghế sau đưa cho cô. Sau khi lên xe, anh bật điều hòa ấm và lại đưa khăn giấy cho cô. Cảm ơn, Từ Nhược Ngưng cầm khăn lau mặt và cổ. Sau đó lại dùng khăn giấy lau mũi. Tạ Ngật Thành lái xe đến cửa hàng bánh kem. Xuống xe mua cho cô một chiếc bánh. Mưa to, ô của anh ta nghiêng về phía chiếc bánh trong tay. Khi lên xe, một bên vai đã ướt sũng. Từ Nhược Ngưng nhìn chiếc bánh trong tay anh và hỏi. Anh muốn mừng sinh nhật cho tôi à? Tạ Ngật Thành dùng khăn giấy lau vai. Nghiêng đầu nhìn cô và hỏi. Cô còn muốn quà gì khác không? Mì, anh không nghe rõ. Lại hỏi một lần nữa. Cái gì? Có thể nấu mì cho tôi ăn không? Cô hít mũi, giọng nói có chút ngạt mũi. Ngày sinh nhật trước đây, mẹ tôi luôn nấu mì cho tôi ăn. Tạ Ngật Thành đặt ngón tay lên vô lăng. Sau một lúc, mới trả lời, được, nhưng tôi nấu ăn không giỏi lắm. Anh đưa Từ Nhược Ngưng về nơi anh tạm trú, nấu cho cô một bát mì trong bếp. Khi anh lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đưa cô về nhà, anh nghe thấy Từ Nhược Ngưng hỏi anh, tôi có thể ngủ ở nhà anh đêm nay không? Anh quay lại, hỏi lại với giọng điệu muốn xác nhận, cô biết mình đang nói gì không? Từ Nhược Ngưng gật đầu, biết. Tạ Ngật Thành đứng yên một lúc, rồi lấy chứng minh nhân dân từ ví đưa cho cô. Đây là chứng minh nhân dân của tôi. cô báo cho gia đình cô biết. Nếu cô gặp chuyện gì ở nhà tôi, họ có thể báo cảnh sát bắt tôi. Từ Nhược ngưng nhìn chứng minh nhân dân, rồi nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng cười. Cô hỏi, nếu anh gặp chuyện thì sao? Anh không phải không hiểu ý cô, chỉ là nghĩ cô đang đùa. Cho đến tận đêm khuya 11 giờ, cô bước thẳng vào phòng anh, leo lên giường anh. Lúc đó anh mới rõ ràng, cô không đùa, họ đã có một đêm ân ái mặn nồng và mãnh liệt. Nhưng sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy trên giường, bên cạnh đã trống không. Kể từ đó, Từ Nhược ngưng, người phụ nữ này, như thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, không bao giờ gặp lại. Cách chương.